Chương 5. 0310 Mặc Liên không được bình thường. Chẳng lẽ này 15 ngày thời gian tu luyện hạ, hắn đều muốn như hôm nay như vậy, gắt gao bắt lấy cổ tay của mình không buông ra rồi? Đây không phải nói đùa a, Kiều Mộc Lãnh không phòng dùng mình một cái. Nếu như tại tinh vực tu luyện nửa năm này, con hàng này hố cha luôn luôn bắt lấy chính mình không thả, thế nào cũng phải để cho mình ở chỗ này cùng hắn, vậy làm sao bây giờ là tốt đâu? Kiều Kiều ánh mắt liếc nhìn Sử ở một bên Đoạn Nguyệt, không ở dùng ánh mắt ra hiệu hắn. Ngươi lộ mãng chỗ ơ y, ngươi làm gì, mau đem nhà ngươi biến dị anh em lĩnh đi nha. Đoạn Nguyệt thình lình kéo ra khoe miệng. Hắn luôn cảm thấy tiểu gia hỏa vụ trộm, tổng cầm một chút kỳ kỳ quái quái ánh mắt, liếc trộm hắn cùng Mặc Liên, cu nở dê không tạo này cái đầu nhỏ trong, xưa nay đều đang nghĩ chút cái gì đồ chơi. Hắn chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đoạn Nguyệt đột nhiên thò tay, một tay lấy Mặc Liên tu mở ra. Nguyên bản một ngơ ngác không nhúc nhích Mặc Thái Tử, đột nhiên trở tay. Một trưởng liền hướng trên mặt hắn vỗ tới. Đoạn Nguyệt một cái vội vàng không kịp chuẩn bị, kém chút bị hắn vươn tay cho vỗ trúng. Trong lòng một vạn đầu cái kia lao nhanh mà qua. Đoạn Nguyệt tức hổn hển gọi nói, đánh người không đánh mặt, đạo lý hiểu không à nha? Mặc Liên nhếch đôi môi, cũng không thèm nhìn hắn một cái, chiêu chiêu hướng trên mặt hắn chào hỏi. Người con hàng này ta cho ngươi biết, đừng được một tức lại muốn tiến một thước á, ta sẽ trả tay. Đoạn Nguyệt một chân đạp tới. Mặc Liên nghiêng người tránh đi. Lập tức cơ giới hóa một trưởng lại lần nữa hướng hắn đấu đi qua. Đoạn Nguyệt có chút ít sụp đổ. Chẳng lẽ là ảo giác của hắn a, như thế nào cảm giác trước mắt Mặc Liên hay a không bình thường? Một cái khác toa thừa dịp hai người giao thủ khoảng trống, Kiều Mộc nhẹ nhàng thở ra, một cước vội vàng bước ra tinh vực. Sau khi ra ngoài phát giác, Dung Thế Tử còn lưu tại nguyên chỗ chờ bọn hắn. Hai người đối đầu một chút, khoan dung cái gì cu nở dê không nhiều lời, cũng không nhiều hỏi tùy thân thần bực chuyện. Phảng phất mới ở trước mặt hắn từng cái biến mất ba người, chỉ là trong không khí hư ảnh. Khoan Dung cười nói, vậy hạ hắn úc, hắn à, hiện đang bận bịu đâu, có thể muốn bận bịu một đoạn thời gian. Tiêu Mục ho nhẹ một tiếng, bản muốn lập tức bày ra hẽ ra lạnh lùng đứng đắn mặt lấy đu nở dê, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là an ủi một tiếng nói, đừng lo lắng. Ngươi như có chuyện tìm hắn, nói với ta một tiếng liền có thể. A. Dung Thế Tử vội vàng nhẹ gật đầu cười nói, cũng không cái gì khẩn yếu chuyện. A đúng, Kiều Kiều, sắp thiên vận chiến đoàn, bây giờ các hạng huấn luyện đã thượng quỹ đạo. Đại gia mỗi ngày đều tiến bộ thần tốc. Á Tư Thái Tử có ý tứ là, chỉ là lý luận xuống cu nở dê không có gì đại dụng, tốt nhất là có thế lân cận tìm lịch luyện chỗ. Để đại gia thông qua thực chiến tiến hành rèn luyện. Kiều Mục gật gật đầu, khó được không có đập Á Tư, tốt, ta đã biết. Đợi thêm thời gian nửa tháng đi. Tiêu Mục nghiêm túc nói, để bọn hắn lẫn nhau trong lúc đó lại nhiều quen thuộc mấy phần, nhiều hơn phối hợp an ý, còn nữa cũng phải chờ chút long hồi tên kia. Như là đã miệng đáp ứng người khác gia nhập, Tiêu Mục đương nhiên sẽ không lại đi hô hắn. Được rồi. Khoan Dung khẽ vuốt cằm, vậy ta liền đi trước cán bài. Ừm, làm phiền. Hẳn là. Khoan Dung cười nhạt một tiếng, quay người rời đi. Tiêu Mục vốn định tại hoang đảo bên ngoài, bố trí lại một cái phụ trận, chợt nghe cầu cầu cấp hống hống thanh âm truyền đến, chu bạc, không tốt rồi, ngươi mau vào nhìn xem. Thái tử đại đại hắn, không được bình thường cái gì? Kiều Mục trong lòng có chút siết chặt, vội vàng lại bước vào tinh vực. Đối diện liền nhìn thấy tiểu thái tuế thân thể hướng chính mình phương này bay tới. Kiều Mục vội vàng xông đi lên mấy bước, đưa tay tiếp nhận hắn, ngươi chuyện gì xảy ra à?